Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7 Đức Tài Trung học. Chương 7 Trải qua một hồi truy đuổi chiến. Ôn Giản Ngôn đối ký túc xá đại lâu cách cục rõ như lòng bàn tay, hắn xảo diệu mà nương mấy cái thị giác góc chết, ở bị bất luận kẻ nào phát hiện phía trước. Trộm lưu trở về chính mình tỉnh lại khi cái kia phòng, nơi này cùng mấy cái giờ trước rời đi khi không có gì hai dạng, dơ bẩn vách tường, hẹp hòi thiết giường, hỗn độn chất đống sách vở. Ôn Giản Ngôn tầm mắt vội vàng xẹt qua kia mặt treo ở ngăn tủ thượng gương. Không dám ở mặt trên quá nhiều dừng lại, ở mới vừa tỉnh lại khi hắn xuyên thấu qua này mặt gương, lơ đãng mà cùng dưới giường kia trương khuôn mặt đối thượng tầm mắt, cho dù tới rồi hiện tại. Hắn phảng phất vẫn cứ có thể cảm nhận được kia như có như không đáng sợ tầm mắt từ phòng một góc truyền đến. Làm hắn nhịn không được sờn tóc gáy, lông tóc dựng đứng. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi hướng về gương đi đến. Hắn lần này cố tình không có hướng trong nhìn lại, mà là trực tiếp đem nó từ cửa tủ thượng tháo xuống. Ở phía trước cái kia che giấu chi nhánh, vô luận là NPC vẫn là tiểu khiết, đều nhắc tới một mặt mấu chốt tính gương. Cái này làm cho Ôn Giản Ngôn lập tức liên tưởng đến chính mình tiến vào phó bản sau trải qua. Hắn ở kia mặt trong gương cùng dưới giường người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau mới bắt đầu 20 phút sinh tồn khi trường liền phán định xuống dưới. Hơn nữa nếu cẩn thận hồi ức nói, con quỷ kia quái lúc sau mỗi một lần xuất hiện đều là ở trong gương, nơi này có lẽ sẽ có chút cái gì liên hệ. Ôn Giản Ngôn từ trên giường kéo xuống điều áo gối, đem kính mặt đắp lên, sau đó lúc này mới cẩn thận mà cúi đầu đánh giá trong tay gương. Đây là một mặt phi thường bình thường gương trang điểm, hình chứng màu xanh nhạt, plastic khung có chút phai màu, ở nơi tối tăm hơi hơi phát ra bạch. Mặt trái không có tường kép, cũng không có gì có thể tàng đồ vật địa phương, trong ngoài cũng chưa cái gì đặc biệt. Bất quá Ôn Giản Ngôn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương phía dưới không gập ghềnh mặt ngoài, cùng với gọng kính phía trên bị thủ công chui ra tới thô ráp lỗ nhỏ, trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Nói cách khác, này vốn nên là cái loại này bãi ở trên mặt bàn gương trang điểm, nhưng là nó hiện tại lại bị hủy đi cái bệ trên đỉnh khoan, treo ở ngăn tủ thượng. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, ở trong phòng vội vàng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở trên bàn một góc, ở một mảnh hỗn độn chất đống thư chung, nơi đó có một khối không lớn chỗ trống, nhìn qua phảng phất là bị cố tình lưu ra tới dường như. Ôn Giản Ngôn đi vào nhìn kỹ, trên mặt bàn tàn lưu hình chữ nhật hôi ngân, như là bị thứ gì đặt ở mặt trên hồi lâu lưu lại. Hắn đem gương hướng về phía trước hư hư một so, lớn nhỏ không sai biệt lắm ăn khớp. Đúng lúc này, đáp ở kính trên mặt áo gối đột nhiên xuống phía dưới một trụy, phảng phất bị cái gì không biết tên lực lượng lôi kéo, đột nhiên trượt xuống. Ôn Giản Ngôn cả kinh, theo bản năng mà muốn duỗi tay đi vớt, lại chỉ khó khăn lắm chạm vào vải dệt thô ráp bên cạnh. Áo gối từ khe hở ngón tay gian trơn tuột ngã xuống ở trên mặt đất, không khí phảng phất đình trệ. Ôn Giản Ngôn duy trì nửa cong eo trạng thái, tầm mắt yên lặng ngắm nhìn với áo gối phía trên, trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, phảng phất có một trận lạnh băng hơi thở chậm rãi bò qua hắn sau cổ, làm hắn da đầu tê dại. Trong phòng an tĩnh dọa người, nơi này là D cấp phó bản, D cấp phó bản, D cấp phó bản. Theo lý thuyết, đã trải qua quá đồ vật lại đến một lần khả năng tính không lớn. Hắn ở trong lòng nhất biến biến mà nhắc mãi. Ôn Giản Ngôn dùng sức mà nhắm mắt, cắn chặt khớp hàm, một chút đứng dậy, cưỡng bách chính mình hướng về gương nội nhìn lại. Kính mặt đối diện tới gần cạnh cửa phía bên phải thượng phô, nguyên bản trống không giường đệm thượng, không biết khi nào xuất hiện một người thân ảnh. Nàng ăn mặc kiểu cũ học sinh chế phục, đưa lưng về phía gương, thật dài đầu tóc rũ ở sau người. Giờ phút này chính lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở trên giường, nhưng là từ có khúc độ bộ ngực cùng với giáo phục hình thức tới xem, nàng hiện tại Kỳ thật hẳn là chính diện, Ôn Giản ngôn tay run lên. Suýt nữa không đem gương ngã xuống đi, trong gương. Nữ nhân tóc dài khẽ nhúc nhích. Kia viên đầu thong thả mà. Một cách mà xoay lại đây, bang. Ôn Giản ngôn đột nhiên đem gương đảo khấu hạ tới, hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, trong gương kia trương giường đệm rỗng tuếch bất chi. Bất giác chung, Ôn Giản ngôn đã ra một thân mồ hôi lạnh, hắn móc ra thân phận tạp nhìn lướt qua, sinh tồn thời gian. Còn thừa 3 cái giờ. Xem ra hắn vừa mới hành vi cũng không có kích phát cái gì hẳn phải chết bẫy dập. Như vậy, vừa rồi cái kia trong gương, người, có khả năng không phải nguy hiểm, mà là nào đó nhắc nhở, bất quá. Nên như thế nào xác định một chút đâu? Ôn Giản ngôn tự hỏi vài giây. Sau đó đem che giấu phát sóng trực tiếp giao diện mở ra, làn đạn sóng thần vọt tới. Rậm rạp mà phủ kín màn hình. So với phía trước muốn náo nhiệt gấp 10 lần không ngừng, hắn hướng góc trên bên phải nhìn lướt qua. Mặt trên biểu hiện thật khi số người online có ước chừng 5.000 nhiều, tuy rằng sớm đã có dự cảm. Nhưng là ở nhìn đến như thế tăng trưởng như thế nhanh chóng phát sóng trực tiếp số liệu lúc sau. Ôn Giản ngôn khóe miệng tươi cười vẫn là nhịn không được chân thành vài phần. Chủ bá khai làn đạn. A hướng A. Cầu cái quen mắt. Đừng liếm. Bị loại này tân nhân quen mắt có cái dám dùng. Chủ bá rất có khả năng liền đêm nay đều sống không quá. Đừng trợn tròn mắt nói dối. Có thể dựa bản thân chi lực kéo động toàn bộ phó bản bình xét cấp bậc tân nhân có thể có bao nhiêu. Phỏng chừng là khoác ra tới tân thủ thôn chơi hai thanh đại lão, cho nên nói chủ bá đến tột cùng. Là vị nào áo choàng a. Giải mã ra tới làn đạn nói cho ta một tiếng được không? Ta ruột gan cồn cào muốn biết. Cầu xin, chủ bá cấp lộ ra một chút đi. Chúng ta chú ý một chút ngươi đại hảo A đánh thưởng tích phân 50 cầu giải mã cộng một đánh thưởng. Tích phân 80, hảo. Cuốn hảo. Đều cho ta cuốn lên tới. Ôn Giản ngôn trên mặt bất động thanh sắc. Đối sở hữu dò hỏi áo choàng làn đạn làm như không thấy. Cười tủm tỉm mà chào hỏi nói. Không nghĩ tới mới mấy cái giờ không thấy. Phòng phát sóng trực tiếp lại đột nhiên nhiều như vậy tân bằng hữu. Đại gia hảo nha, hắn đảo qua bay nhanh đổi mới làn đạn. Chọn mấy cái đánh thưởng mức cao fan cảm tạ một chút. Sau đó chuyện vừa chuyển. Vừa rồi trong gương người kia mọi người đều thấy được đi. Thanh niên quét mắt cách đó không xa thiết trên giường phô. Chân tình thật cảm mà chau mày. Này cũng thật là đáng sợ. Nơi đó ta thật sự. Hoàn toàn không nghĩ tiếp cận a. Hắn trên mặt toát ra khó xử biểu tình. Nhưng là, tổng cảm giác tựa hồ sẽ có manh mối bộ dáng. Ta muốn hay không đi lên nhìn một cái. Vô cùng đơn giản một cái hỏi câu. Tự nhiên đến làm người căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng lại không giấu vết mà đem đề tài mang hướng về phía có thể thu hoạch càng nhiều tin tức phương. Hướng, làn đạn tức khắc nhiệt liệt lên. Xem phát sóng trực tiếp khán giả sôi nổi ồn ào. Đi, đương nhiên muốn đi. Mau mau mau. Chủ bá không cần túng. Hướng A. Đánh thưởng tích phân 100, kích thích. Cái này phó bản ta xem qua vài lần. Nhưng là cái này trong gương quỷ ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dọn thượng tiểu băng ghế ngồi chờ đánh thưởng tích phân 100, lần đầu tiên nhìn thấy. Kia ổn, căn cứ phía trước làn đạn để lộ ra tới tin tức. Phỏng chừng cái này kêu đức tài trung học phó bản bọn họ đã xem qua không ít chủ bá thông quan. Rồi. Nếu bọn họ chưa thấy qua cái này trong gương đảo mặt người. Kia thuyết minh nàng đại khái suất cũng không có chủ động công kích quá chủ bá. Kia nó là manh mối. Khả năng tính lớn hơn nữa. Tuy rằng trong lòng môn thanh. Nhưng Ôn Giản ngôn trên mặt dẫy dụa chi sắc càng nùng. Tựa hồ thập phần do dự. Rốt cuộc. Ở đem làn đạn không khí xào đến nhất nhiệt lúc sau. Hắn lúc này mới thở dài. Thập phần bất đắc dĩ mà tùng khẩu. Nếu đều nói như vậy nói, kia vì đại gia quan khán thể nghiệm, ta liền bò lên trên đi xem hảo, hơn nữa có vừa rồi làn đạn giảm sóc. Cái loại này sờn tóc gáy cảm giác đã bị hòa tan không ít, đem giao diện che giấu lúc sau. Ôn Giản ngôn động tác nhanh nhẹn mà bò lên trên giường, một cái thành niên nam tử trọng lượng hạ. Giá sắt tử phát ra bất kham gánh nặng kẽo kẻ thanh, trên giường phô hơi mỏng miên đệm. Bị áp thật đến mất đi co giãn. Trên tường dán mấy chương phai màu tranh dán tường. Khăn trải giường bên cạnh bị chỉnh chỉnh tề tề mà dịch vào đệm giường phía dưới, đang sờ tác đến đầu. Giường thời điểm, Ôn Giản Ngôn động tác dừng lại, bàn tay hạ xúc cảm có chút không đúng lắm, hắn xốc lên đệm giường. Từ phía dưới lấy ra một quyển hơi mỏng notebook, notebook trang lót thượng viết hai cái tú lệ tự. Từ viện, bên trong nội dung đại đa số đã mơ hồ không rõ. Chỉ còn lại có hai ba thiên ngắn ngủn nhật ký còn thấy rõ, x5 x nguyệt x ngày. Tình cái này nữ hài thật sự đáng sợ. Tổng cảm giác trên người nàng có loại âm trầm thấm người khí chất ở. Mỗi lần cùng nàng đơn độc đãi ở một cái phòng ngủ ta đều hảo không thoải mái. Chiều nay ở thủy phòng, A Hân nói một ít cười nhạo người nói. Tuy rằng có điểm quá mức, nhưng ta cũng cười phụ họa. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến nàng rời đi bóng dáng. Cũng không biết nàng có nghe hay không. Bất an, x5 x nguyệt x ngày. Âm ta có rất nhiều lần đều muốn đi xin lỗi. Nhưng là mỗi lần nhìn đến nàng bóng dáng ta cũng không dám tiến lên. Hôm nay vẽ vật thực khóa sau. Khi chấm dứt, ta trộm đi theo nàng phía sau. Vốn dĩ muốn tìm một cơ hội cùng nàng nói cái gì đó. Nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, ta vẫn luôn đi theo nàng tới rồi rừng cây nhỏ. Nhìn đến nàng đem giam bông bẻ toái, đút cho Lưu Lạc Miêu ăn. Miêu Mễ kêu Tiểu Quất, thực thân nhân, ta thường xuyên trộm đi uy nó. Nhìn đến nàng cũng thích Miêu Mễ, ta hảo vui vẻ, vốn dĩ muốn chạy tiến lên đi cùng nàng đáp lời. Sau đó, ta nghe được Tiểu Quất kêu thảm thiết, ta nhìn đến nàng bắt được Tiểu Quất. Sau đó dùng tay bóp lấy nó yết hầu, Tiểu Quất móng vuốt ở tay nàng thượng trào ra thật dài huyết. Đường, nhưng là nàng không nhúc nhích, giống như không có cảm giác giống nhau. Tay gắt gao bóp Tiểu Quất, sau đó dùng một phen mỹ thuật đao, thọc vào nó cổ, Tiểu Quất thực mau bất động, ta cả người phát run. Đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, ta vốn dĩ hẳn là đi lên ngăn lại. Như vậy Tiểu Quất nói không chừng sẽ không phải chết. Nhưng là, ta thật sự hảo yếu đuối. Nếu là ta có A Hân một nửa dũng cảm thì tốt rồi, ở phát giác thân thể năng động lúc sau. Ta liền cũng không quay đầu lại mà chạy về tới. Nằm ở trong chăn vẫn luôn run, ta nghe được nàng mở cửa trở về thanh âm. Ta nghe được nàng đứng ở ta mép giường thật lâu đều không có đi. Ta còn nghe được giọt nước đáp tí tách rơi trên mặt đất thanh âm. Nhưng là ta không dám động. Cũng không dám nói chuyện, cầu xin ngươi. Đi nhanh đi, ta cái gì đều không có nhìn đến. Ta cái gì cũng chưa nghe được, x5 x nguyệt x ngày. Vụ có chuyện gì đã xảy ra thay đổi. Nhưng là ta không thể nói tới, trong gương ta giống như có biến hóa. Chính là vô luận ta như thế nào sát gương đều là mơ hồ. Cái gì đều thấy không rõ, x5 x nguyệt x ngày. Vũ hôm nay lớp trưởng lại đem bài thi phát sai rồi. Đem nàng phiếu điểm chia ta. Gọi sai tên của ta người cũng càng ngày càng nhiều. Sao lại thế này? X5 x nguyệt x ngày. Âm ta tan học đi tìm A Hân nói chuyện. Nhưng là A Hân dùng thực xa lạ ánh mắt nhìn ta. Có lệ vài câu liền đi rồi, vì cái gì? Ta làm sai cái gì sao? X5 x nguyệt x ngày. Vụ cuối tuần, nhưng là ta không có chờ đã đến tiếp ta về nhà ba mẹ. Ta đi hỏi bảo vệ chỗ lão sư, nhưng là cái kia lão sư lại rất kinh ngạc nói cho ta. Từ viện cha mẹ đã tiếp từ viện về nhà, nhưng ta mới là từ viện A, x5 x nguyệt x ngày. Vũ ngương không hề mơ hồ, nhưng là bên trong gương mặt kia không phải ta, Ôn Giản Ngôn một tờ một tờ. Về phía sau phiên, nhìn mặt trên dần dần hỗn độn bút tích. Phía sau lưng nổi da gà một tầng mà ra bên ngoài mạo, hắn khống chế không được mà nhớ tới. Ở dưới lầu phòng trực ban trong gương kia con quái vật ở dần dần tới gần hắn thời điểm. Kia trương trắng bạch, ngũ quan đơn giản đến chỉ còn đường cong mặt một chút mà phát sinh biến hóa. Thẳng đến càng ngày càng giống hắn bản nhân bộ dáng, Ôn Giản Ngôn run lập cập, hắn định định thần. Tiếp tục sau này phiên đi, trang sau notebook thượng chỉ viết mấy cái hỗn độn chữ to. Ta mặt đi nơi nào? tĩnh mịch trong phòng ngủ chỉ có thể nghe được phiên trang thanh âm, lại trang sau, nhìn thấy ghê. Người năm cái hồng tự, lực độ to lớn cơ hồ cắt qua trang giấy. Ngươi có nhìn thấy sao? Giây tiếp theo, lạc phảng phất cổ cốt một cách vặn vẹo thanh âm từ sau lưng truyền đến. Phát ra lệnh người ê răng khanh khách thanh. Ngươi có nhìn thấy sao? Một cái giọng nữ dán ở hắn nhĩ sau sâu kín vang lên. U lãnh ngữ điệu trung phảng phất tẩm nồng đậm ác ý, ôn giản ngôn sau cổ lông tơ một tạc thân cận quá. Thanh âm này phảng phất là dán cái ót vang lên. Hắn trong đầu cơ hồ có thể phác họa ra hình ảnh kia trương hoàn toàn vặn chiết đến sau lưng đầu. Chậm rãi xoay lại đây. Một chút mà nhìn về phía trước chính mình, chậm rãi lộ ra kia trương. Mất đi mặt gương mặt, trong không khí độ ấm giảm xuống tới rồi băng điểm. Phảng phất nháy mắt là có thể đem người xương cốt đông lạnh trụ, hắn không kịp nghĩ nhiều. Chém đinh chặt sắt mà nói lời nói dối. Có. Khanh khách thanh âm đình chỉ, phòng ngủ lại lần nữa lâm vào chết giống nhau an tĩnh chung, nhưng là, ôn giản ngôn lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Chính mình đều không phải là một mình một người. Có thứ gì, giờ phút này đang ở lặng yên không một tiếng động mà đãi ở hắn phía sau. Nhìn chăm chú vào, chờ đợi, ta biết ngươi mặt ở nơi nào, thanh niên thẳng tắp mà ngồi ở tại chỗ. Cũng không quay đầu lại. Chỉ là đối với không khí, mở miệng hỏi, ngươi tưởng đem nó lấy về tới sao? Ta có thể giúp ngươi, hắn thanh tuyến bình tĩnh, phảng phất mang theo cực kỳ cường đại tự tin giống nhau. Có loại lệnh người khó có thể cự tuyệt chắc chắn, nhưng là không ai có thể nhìn đến. Ấm áp mồ hôi từ thái dương trượt xuống, ở trên má hắn lưu lại một đạo lạnh băng ướt ngân. Thời gian một phút một giây mà trôi đi. Tính toán tiêu chuẩn phảng phất đều đã thất hành, ôn giản ngôn nhìn chằm chằm trước mắt một cái điểm. Nhỏ, trước mắt có chút hoa mắt, trái tim ở lồng ngực nội điên cuồng nhảy lên. Máu va chạm màng tai, bén nhọn bạch tạp âm ở bên tai kéo xa, hắn ở trong lòng đếm ngược 9, 8, 7, thời gian về linh nháy mắt. Hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mở ra cửa hàng, mua sắm bảo mệnh đạo cụ, nhưng là trước đó. Ôn giản ngôn tưởng đánh cuộc một phen chính mình đoán đúng rồi, 5, 4, 3, đột nhiên, quen thuộc máy móc âm hưởng khởi, đinh, chúc mừng chủ bá kích phát che giấu vật phẩm, sử thi, mở ra nhiệm vụ, thỉnh vì từ viện tìm kiếm nàng mất đi mặt, nhiệm vụ hoàn thành sau đem đạt được che giấu vật phẩm, sử thi, mở ra tư cách, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt. Bên người độ ấm bắt đầu thong thả mà tăng trở lại. Cái loại này lưng như kim chích, phảng phất đang ở bị người gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác cũng đã biến mất. Ôn giản ngôn chuyển động cứng đờ cổ, thật cẩn thận về phía sau lưng quét tới liếc mắt một cái, không, phảng phất trong lòng một khối tảng. Đá lớn nháy mắt rơi xuống đất, quá lớn áp lực chợt biến mất, lệnh ôn giản ngôn tứ chi đều có chút tê dại, thực hảo. Đi qua, căn cứ hắn từ người xem bên kia được đến tin tức tới xem. Cái này từ viện chưa bao giờ ở đã từng phát sóng trực tiếp chung xuất hiện quá. Hơn nữa, sổ nhật ký chung nội dung. Nàng bản nhân càng như là một cái người bị hại. Cho dù có còn sót lại oán khí. Cũng xa không kịp phía trước cái kia trong gương nữ quỷ nguy hiểm. Nàng nhật ký nội dung chung tố cầu cũng thập phần rõ ràng, cho nên ôn giản ngôn vẫn luôn không có thay đổi quá chính mình ban đầu phán đoán, giống manh mối. Không giống nguy hiểm, xem ra hắn đánh cuộc chính xác, sử thi cấp che giấu vật phẩm nhiệm vụ. A. Hảo cường, sử thi che giấu vật phẩm thật đúng là muốn cho hắn tìm được rồi. Tuyệt, vị này thật là có điểm NB ở trên người, phía trước làm gì kích động như vậy? Mặt khác khó khăn càng cao phát sóng trực tiếp lại không phải không giải khóa quá sử thi cấp tre. Giấu vật phẩm, đến mức này sao? Phía trước cái kia đảo cũng không cần loạn tú cảm giác về sự ưu việt ha. Ta xem là ngươi xem phát sóng trực tiếp xem thiếu đi. Đại bộ phận chủ bá tay mới kỳ đừng nói truyền ký. Ngay cả bình thường cấp bậc tre giấu vật phẩm đều rất khó tìm đến. Liền tính là tài khoản mới khai cục. Đã có thể bắt được khó khăn che giấu vật phẩm, còn có thể mở ra truyền kỳ vật phẩm nhiệm vụ. Ta thật sự lần đầu tiên thấy Ôn Giản Ngôn nửa người trên quơ quơ. Có chút chậm chạp mà duỗi tay sờ hướng một bên lan can. Sau đó vẻ mặt thái sắc mà thò người ra đi ra ngoài, nôn. Làn đạn lại lần nữa náo nhiệt lên. Cười chết ta, có thể thấy được tới chủ bá thật sự rất sợ, một bên sợ quỷ một bên lừa quỷ. Rất có chức nghiệp tu dưỡng, phi. Trang đi, tuy rằng tạm thời còn không có bái ra tới chủ bá đại hào. Nhưng là cũng không cần phải đơn giản như vậy thô bạo mà trang ma mới. Qua a, không phải đâu, không phải đâu. Các ngươi thật cảm thấy chủ bá là trang. Trang cái này có cái gì tất yếu sao xin hỏi. Đồ ăn chính là đồ ăn. Đừng tìm lấy cớ, phía trước không biết sao. Chính là bởi vì cái này chủ bá. Đức tài trung học cái này phát sóng trực tiếp đại sảnh khó khăn cùng quan khán bình xét cấp bậc. Tất cả đều đề ra đoạn. Sao có thể là thật thái kê? Cùi bắp, ta không tin. Ở hai sóng người xảo chính náo nhiệt khi. Từ lúc bắt đầu liền ở cái này phòng phát sóng trực tiếp lão khán giả ngốc. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Gì? Phía trước đang nói cái gì? Tân người xem làn đạn che lại đi lên. A, các ngươi không biết a. Ta cũng là bởi vì cái này điểm tiến vào. Bằng không ta sao có thể sẽ đến xem loại này đê cấp quảng trường, cộng 1 cộng 1. Cộng 10086. Không tin đi ra ngoài nhìn xem bái. Nhập khẩu bình xét cấp bậc cũng sẽ không nói dối, làn đạn nhân số kịch liệt dao động. Đầu tiên là trên diện rộng giảm bớt. Sau đó một lần nữa tăng trưởng trở về, chạy về tới khán giả tất cả đều vẻ mặt hoảng hốt. Ngoặc kép, thảo, thật sự, bình xét cấp bậc thật thay đổi, liền tính là đại lão tiểu hào. Có thể ở tài nguyên như vậy chịu hạn dưới tình huống đạt tới cái này trình độ. Cũng thật sự quá cường. Mẹ nó, quản hắn là tân nhân vẫn là đại lão. Ta tuyên bố ta từ đây ở cái này phòng phát sóng trực tiếp trụ hạ. Trước tiên nhập cổ, huyết kiếm không lỗ, sao Ôn Giản Ngôn bạch một khuôn mặt, có chút hư thoát mà từ trên giường bò xuống dưới, dạ dày bộ nhân khẩn trương mà sinh ra run rẩy rốt. Cuộc biến mất, nhưng là mang đến sinh lý không khỏe còn không có hoàn toàn biến mất, bị đảo khấu ở trên bàn gương. Không biết khi nào biến mất không thấy, thay thế chính là một phen tiểu chìa khóa. Chìa khóa thượng treo một quả file màu nhãn. Tựa hồ là nào đó chữ vật quấy chìa khóa ép xuống một chương nhăn bèo nhèo tờ giấy. Mặt trên qua loa mà viết một hàng tự. Lầu 4408 phòng học, 368 hào ngăn tủ. Thuê kỳ hạn, rạng sáng 1 giờ trước, xem ra đây là hắn hoàn thành cái này cái gọi là nhiệm vụ thời hạn, bất quá. 408 phòng học. Ôn Giản Ngôn nhớ tới phía trước ở kia gian WC nữ trung hắn nghe lén đến kia đoạn lời nói, kia mặt. Gương nơi phòng, là 408 ký túc xá, này hai cái phòng chi gian có cái gì liên hệ sao? Vẫn là gần là trùng hợp mà thôi. Ôn Giản Ngôn đem tờ giấy lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Nhưng lại không có phát hiện cái gì mặt khác manh mối, hắn đem tờ giấy cùng chìa khóa cùng nhau cất. Vào túi, đúng lúc này. Tiếng chuông từ dưới lầu vang lên. Đương đương đương, tiếng chuông gõ 10 hạ, rõ ràng mà to lớn vang dội. Phảng phất bị nào đó không biết tên lực lượng mở rộng. Làm cho phòng ngủ trong lâu mỗi người đều nghe được bang. Hành lang chung ánh đèn đột nhiên dập tắt, tắt đèn thời điểm tới rồi, rất xa. Dưới lầu truyền đến lão yêu bà thanh âm, nàng thanh âm trở nên cực kỳ cổ quái. Nguyên bản cực thô giọng trung hỗn loạn tê tê thanh âm. Có vẻ quái khang quái điều. Ở một mảnh vô biên trong bóng đêm có vẻ phá lệ quỷ dị. Làm người không lý do mà khởi nổi da gà, các ngươi này đàn đồ tôi. Đừng làm ta phát hiện các ngươi còn lưu tại phòng ngủ bên ngoài. Hi hi, đinh. Mỗi cái chủ bá bên tai vang lên cái kia quen thuộc máy móc âm. Phát sóng trực tiếp nhiệm vụ đã đổi mới phảng phất muốn đem mỗi người đẩy hướng ác mộng cùng sợ. Hãi chỗ sâu trong giống nhau. Cái kia không có cảm xúc thanh âm một khắc không ngừng tiếp tục nói. Tuyên bố nhiệm vụ, ở tắt đèn sau rời đi phòng ngủ. Thăm dò vườn trường vì cho người xem mang đến càng tốt quan khán thể nghiệm. Thỉnh chủ bá bảo đảm phát sóng trực tiếp thẳng đường. Không cần cắt đứt quan hệ Nga. Cùng lúc đó. Ôn Giản Ngôn nghe được bên tai truyền đến đinh một tiếng, ngay sau đó trước mắt xuất hiện mấy hành tự. NPC Dương lão sư dị hóa đếm ngược. 00:01 NPC dị hóa hoàn thành thù hận giá trị tập trung đối tượng. Tiểu Ôn ở chủ bá kiên trì không ngừng tìm đường chết cùng kiên trì bền bỉ khiêu khích dưới. Ngài rốt cuộc trở thành NPC thù hận giá trị nhằm vào đối tượng. Chúc mừng chủ bá đến này thù vinh. Khắp trốn mừng vui. Thật đáng mừng. Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, ta có một câu thô tục không biết có nên nói hay không. Hết chương.